ngữ khí của nàng trong lúc vô hình trở nên nhu hòa một ít. Quân đoàn thần thánh của giáo đình cũng đã trở thành cổ vũ lớn nhất. Marty giơ cao quyền trượng trong tay lên, bạch sắc quang mang chiếu sáng toàn trường. Các dũng sĩ của giáo đình, hỡi con chiên của thượng đế, hãy để cho chúng ta dùng tánh mạng của mình cùng máu tươi để chứng minh tín ngưỡng chúng ta sùng bái nhất. Chúng ta đem tánh mạng của mình cùng linh hồn bảo vệ tôn nghiêm của thượng đế. Hết thảy lực lượng tà ác đều sẽ bị thánh quang của chúng ta tinh lọc. Vì tôn nghiêm của thượng đế, xông lên, vì tôn nghiêm của thượng đế. Các cường giả quân đoàn thần thánh đồng thời rút ra vũ khí của mình, ở bên trong tiếng hò hét điên cuồng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của cả đời bọn hắn. Số lượng người tổng cộng không đến 3.000 dùng tốc độ điên cuồng vọt tới 20 vạn mặt nhật chiến sĩ không có chờ đợi quân đoàn sinh tiếu phối hợp, cũng không có chút gì do dự, trong khoảnh khắc đã đem tốc độ của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa, 2, Từ Đông kinh ngạc mà nói, quân đoàn thần thánh này bị điên rồi sao? Đám người này làm vậy có khác gì là chịu chết đâu. Như Nguyệt lắc đầu, nói, không, đám người không điên. Bởi vì bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, vì tín ngưỡng của chính mình, vì phương Tây của mọi người, đám người nhất định phải đem lực lượng của mình hoàn toàn cống hiến ra. Tánh mạng, đối với bọn hắn mà nói đã không hề trọng yếu, vinh quang mới là những gì bọn hắn truy tìm hiện tại. Một bên Hồ Quang hừ một tiếng nói, nói trắng ra là bị chúng ta kích thích muốn dùng tánh mạng của mình để phát tiết. Bất quá, chịu chết như vậy thì có thể đại biểu đám người có dũng khí sao? Như Nguyệt thở dài một tiếng rồi nói, không, anh sai rồi, đám người cũng không phải đơn thuần chịu chết. Nếu không quân đoàn thần thánh của giáo đình cũng không xứng cái danh xưng này. Quân đoàn thần thánh, ngoại trừ giáo hoàng cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ ra thì toàn bộ liền xông ra ngoài. Như Nguyệt vừa mới nói xong thì lập tức đám người đã cùng nhiên thiêu quân đoàn mặt nhật chiến sĩ tiếp xúc cùng một chỗ. Một màn kỳ dị đã xảy ra. Quân đoàn thần thánh không phải là tạo thành trận hình trùng kích về phía đối phương, mà trong quá trình tiến lên, đám người lại hoàn toàn phân tán ra. Mỗi người kéo giãn khoảng cách vô cùng lớn. Tuy rằng số lượng có mấy ngàn người nhưng lại tạo nên một trận tuyến thật dài. Ma vương trên không trung có cùng cách nghĩ với Hồ Quang, trùng kích không có kết cấu gì như vậy thì với thực lực của quân đoàn thần thánh chọi với mặt nhật chiến sĩ chẳng qua là chịu chết mà thôi, căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Khóe miệng ma vương hiện ra vẻ dữ tợn, lúc này hắn đã chuẩn bị phát tiết hoàn toàn khuất nhục mình bị Ngưu ma vương thu phục trước mặt những người này. Mà đúng lúc này, sắc mặt Lãnh Nhi bên cạnh Ngưu Ma Vương đại biến hô nhỏ một tiếng, không tốt. Ngưu Ma Vương kỳ quái nhìn nàng một cái, hắn dù sao cũng không phải là tồn tại thuộc về cái thế giới này, vì thế đối với phương thức chiến đấu của cái thế giới này không quá lý giải. Không cần Lãnh Nhi trả lời, sự thật đã nói cho hắn, vì sao quân đoàn thần thánh lại làm chuyện trùng kích không có mục đích như thế. 3.000 chiến sĩ quân đoàn thần thánh tiếp xúc cùng 20 vạn mặt nhật chiến sĩ thì quả thực là quá nhỏ bé. Cho dù là 1v1, đám người cũng không thể nào là đối thủ của mặt nhật chiến sĩ thân cao vượt qua 10 mét. Mà giờ khắc này, đám người đối mặt với địch nhân gấp mấy chục lần mình. Tốc độ tiến lên của mặt nhật chiến sĩ không nhanh, mỗi bước tiến thêm một bước. Khí tức năng lượng trên người bọn họ sẽ tiến về trước thêm một phần. Bước chân kiên cố, áp lực khổng lồ khiến cho bọn hắn đã trở thành quân đoàn công kích cường hãn nhất trên lục địa. Năng lượng khổng lồ chấn động đang không ngừng tăng lên, mỗi khi tiến thêm một bước, cát sỏi dưới chân họ đều bị hòa tan. Có thể thấy lửa địa ngục màu xanh chung quanh thân thể của bọn họ mạnh bao nhiêu. Chiến sĩ thứ nhất quân đoàn thần thánh đã từ chính diện vọt tới trận doanh trước mặt của mặt nhật chiến sĩ chính là một trong siêu cấp cường giả tài phán trưởng giáo đình. Trong tay nắm của mình ngân kiếm, hắn không có phát động công kích, trong miệng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, vì tôn nghiêm của thượng đế, cháy lên di, tánh mạng của ta. Bạch quang nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt mỗi một bộ phận trên người hắn, đây tuyệt đối là hỏa diễm điên cuồng. Hào quang năng lượng khổng lồ vô cùng trong khoảnh khắc mang tất cả dựng lên. Hỏa diễm màu trắng lập tức dùng tánh mạng lạc ấn cùng linh hồn của hắn thiêu đốt ra hỏa diễm huyễn lệ nhất. mà sau một khắc hỏa diễm tràn ngập màu trắng cùng thánh khiết khí tức đã thành một đống bạch sắc quang hoàn cực lớn xông vào bên trong trận doanh mặt nhật chiến sĩ. Xa xa ở bên trong, quân đoàn sinh tiếu. Christy vẫn không có động thủ kinh hô một tiếng, hy sinh. Đây là kỹ năng hy sinh lúc trước thiên giới thiên sứ đã từng sử dụng qua. Trong mọi người, chỉ có nàng được chứng kiến sự cường đại của kỹ năng hy sinh. Dùng thiêu đốt tánh mạng của mình cùng linh hồn làm đại giá, đem thực lực bản thân tăng lên tới trình độ đột phá cực hạn. Cái giá lớn như thế sẽ tạo ra hiệu quả đồng dạng. Kỳ thật, Christy nói cũng không hoàn toàn chính xác. Lúc này quân đoàn thần thánh sử dụng kỹ năng hy sinh không giống với thiên sứ thiên giới đã từng thi triển. Kỹ năng hy sinh của thiên sứ năng là vì tăng lên năng lượng của mình, thi triển ra thủ đoạn chiến đấu càng cường đại hơn. Mà trước mắt quân đoàn thần thánh sử dụng ra kỹ năng hy sinh chỉ là vì thiêu đốt tất cả của mình sinh ra hỏa diễm thần thánh thánh khiết nhất đốt cháy mọi địch nhân phía trước. Tánh mạng chi hỏa, thiêu đốt không phải là bản thể, mà là sinh mệnh, tựa như bản thân nó là nhiên liệu. Nó thiêu đốt tánh mạng cùng linh hồn của là đối thủ. Những nơi bạch sắc hỏa diễm đi qua, thân thể mặt nhật chiến sĩ cũng không có bị bất luận tổn thương gì. Nhưng, bước chân của bọn hắn cũng đã ngừng lại. Bởi vì tánh mạng của bọn hắn cùng linh hồn đã bị khí tức thánh khiết trong ngọn lửa triệt để hủy diệt. Đã không có sinh mệnh lực cùng linh hồn, thân thể cường đại đến mấy cũng không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có thể hóa thành một hòn... đá vô dụng đứng tại chỗ. Lửa địa ngục màu xanh cũng theo tánh mạng của bọn hắn biến mất mà tan biến. Tánh mạng chi hỏa bộc phát trong hy sinh, ngay sau đó vô số hỏa diễm màu trắng bộc phát ra trước người của mặt nhật chiến sĩ, dùng toàn bộ tánh mạng cùng linh hồn của chính mình làm đại giá sinh ra lực phá hoại thì không cách nào tưởng tượng được. Thực lực càng mạnh, phạm vi tánh mạng thiêu đốt hỏa diễm bao phủ cũng càng khổng lồ. Lúc này song phương địch ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao quân đoàn thần thánh trong quá trình trùng kích lại phân tán như thế. Bởi vì chỉ có như vậy, đám người mới có thể làm cho mình trong quá trình hy sinh thiêu đốt tánh mạng hỏa diễm đến trình độ cường đại nhất phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Lũ điên, các ngươi đều điên cả rồi. Ma vương sợ hãi giống giận trên không trung. Hắn chưa từng nghĩ đến, nhân loại có thể điên cuồng đến trình độ như vậy. Lúc trước, Vũ Mâu điên cuồng không phòng ngự tiến công Hades, cuối cùng hủy diệt Hades, còn có thể nói nàng là truyền thừa lực lượng của thần cho nên mới có dũng khí như vậy. Nhưng mà trước mắt thì sao? Những quân đoàn thần thánh này chẳng qua là người thờ phụng thiên giới, chỉ là nhân loại mà thôi. Sự điên cuồng của bọn hắn còn hơn cả Vũ Mâu. Nhìn từng đoàn hỏa diễm màu trắng trong quân đoàn tách ra. Nhìn càng nhiều mặt nhật chiến sĩ hóa thành đá vụn ngã xuống, ma vương không khỏi sợ đến vỡ mật, giống giận, lui ra phía sau, đều lùi về phía sau cho ta. Tứ dực hắc tương, tập thể xuất kích, nhanh, đem những tên điên này hủy diệt cho ta. Nhưng mà hiện tại mệnh lệnh của hắn đã quá muộn, không nói tốc độ của mặt nhật chiến sĩ quá chậm. Hơn nữa quân đoàn thần thánh đã một lòng muốn chết tốc độ tự nhiên tăng lên tới cực hạn. Khi ma vương phát ra mệnh lệnh thì mấy người đã đi tới trước mặt nhật quân đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa. 3. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Hỏa diễm tánh mạng hy sinh tràn ngập hủy diệt tính đã sớm hoàn toàn thiêu đốt phòng tuyến đạo thứ nhất của mặt nhật quân đoàn. Dùng 3.000 đối với 20 vạn. Ai nói là thất bại tuyệt đối đây? Dù cho đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, 3.000 người dùng một cái giá lớn tự hy sinh lấy được thành quả chiến đấu nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Tài phán trưởng thiêu đốt tánh mạng hỏa diễm làm cho 30 tên mặt nhật chiến sĩ cùng hắn đồng quy vu tận, yếu nhất là quân đoàn thần thánh chiến sĩ, cũng hoàn toàn có thể dựa theo tánh mạng hỏa diễm của mình mang theo hai cái mặt nhật chiến sĩ cùng linh hồn của hắn và tánh mạng biến mất. Giờ khắc này, các chiến sĩ anh dũng của quân đoàn thần thánh căn bản không cần cố kỵ thiêu đốt tánh mạng cùng linh hồn liền biến mất trên thế giới này. Đám người muốn làm chính là dùng hết sức tạo đả kích hủy diệt cho đối phương. Marty cùng bốn gã hồng y đại giáo chủ, sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thảy những gì phát sinh trước mắt.

trên mặt đất mặt Nhật chiến sĩ lúc này đã lâm vào bên trong một mảnh rối loạn, bị 3.000 quân đoàn thần thánh oanh kích, hơn 6 vạn mặt Nhật thủ vệ bị tánh mạng chi hỏa bám vào mất đi linh hồn cùng tánh mạng, mà còn lại 14 vạn cũng bởi vì di thể đồng bạn trước mặt cản trở mà tốc độ tiến lên đại giảm. Trận hình cũng trở nên lộn xộn không chịu nổi. Quân đoàn sinh tiếu động, dưới sự chỉ huy của Như Nguyệt dùng đội hình chỉnh tề bước tới địch nhân kém xa trước mặt. Giờ khắc này bất kể là ai trong quân đoàn sinh tiếu đều sinh ra kính nể mãnh liệt đối với quân đoàn thần thánh, cho dù là hấp huyết quỷ nữ hoàng. Ti một mực xem giáo đình là cựu địch, lúc này mục quang nhìn Marty cùng 4 vị hồng y đại giáo chủ cũng đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Trên chiến trường, anh hùng thường làm cho người ta sùng bái nhất. Ai có thể nói quân đoàn thần thánh không phải anh hùng? Mỗi một người bọn hắn đều đã trở thành anh hùng trên chiến trường. Ma Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới quân đoàn thần thánh nhỏ bé như thế trong nháy mắt đã làm tổn thất 1/7 số lượng của đại quân. Chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Ở bên trong, ý thức của hắn, địch nhân chính thức chỉ có quân đoàn sinh tiếu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, cháy lên đi, tánh mạng chi hỏa. 4. Mắt nhìn Marty cùng 4 gã lục dực hồng y đại giáo chủ hóa thân thiên sứ bay tới phương hướng của mình, hắn không khỏi giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt. Ta muốn nhìn xem các ngươi có lực lượng gì dám can đảm khiêu chiến tôn nghiêm của ta. Lucifer, giáo hoàng thuộc về ta, còn lại 4 tên kia là của ngươi, trước tiên diệt chúng đã rồi nói. 12 cánh màu đen cực lớn mang theo liệt diễm màu đỏ rực thiêu đốt. Đối mặt thánh quang trên người giáo hoàng, Ma Vương không sợ hãi chút, hắn trực tiếp xông tới. Thân thể cao tới 10 mét kia, Marty vô pháp so sánh, năng lượng hắc ám khổng lồ không phải Marty đã dốc sức liều mạng tăng lên tới 12 cánh có khả năng bằng được. Chiến đấu ngay từ đầu đã không công bằng, không cần mệnh lệnh của Ma Vương, mặt Nhật chiến sĩ còn lại cùng tứ dực hắc tương trên không trung phô thiên cái địa nhào tới các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Như Nguyệt phiêu phù ở giữa không trung, thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một tên chiến sĩ sinh tiếu. Giáo đình cũng có thể vì tín niệm của mình mà hy sinh, với tư cách là thủ hộ giả của phương Đông. Thủ hộ phương Đông là trách nhiệm của chúng ta, đồng bạn của ta. Địch nhân trước mặt tuy rằng cường đại, nhưng mà đám người không có khả năng ngăn cản bước chân của chúng ta tiến lên. Hãy để cho chúng ta thể hiện quyết tâm chiến đấu còn mãnh liệt hơn cả giáo đình cùng Hy Lạp thủ hộ già. Để cho chúng ta dùng lực lượng của chính mình phá tan hắc ám tà ác. Sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đã hành động. Trong lĩnh vực ngũ hành họ đã sớm nhiều lần phối hợp. Điền thử dẫn theo 120 đầu kim xí đại bằng điêu cùng 120 thành viên tiểu đội sinh tiếu bay lên cao. Kim sắc quang mang ở giữa không trung hình thành một cái tam giác màu vàng, cái cự đại giống một thanh đao nhọn vọt tới trung tâm địch nhân. Dùng sinh tiếu cẩu chiến sĩ Quản Bình cầm đầu, cộng thêm sinh tiếu thỏ chiến sĩ Mạc Địch, sinh tiếu ngưu chiến sĩ Mạc Đạm Đạm, sinh tiếu xà chiến sĩ Hồ Quang, sinh tiếu hầu chiến sĩ Dịch An, sinh tiếu mã chiến sĩ Sương Kiệt cùng với sinh tiếu dương chiến sĩ Yến Tiểu Ất, tổng cộng 7 người đồng thời tiến lên, sử lệnh của bọn họ cũng phóng tới trước mặt đối thủ. Đồng dạng quân đoàn thần thánh lúc trước, đối mặt địch nhân cường đại, đám người cũng phân tán ra bốc cháy năng lượng khổng lồ của bản thân. Đại quyết chiến cuối cùng rốt cục triển khai vào thời khắc này. Giữa không trung Như Nguyệt phiêu phù ở đỉnh cao nhất, phía dưới bên trái là sinh tiếu hổ chiến sĩ Từ Đông, phía dưới bên phải là sinh tiếu kê chiến sĩ Cơ Minh Minh, dưới chân là sinh tiếu chư chiến sĩ Quan Tĩnh. Nhũ bạch sắc quang mang trên người Như Nguyệt không biết lúc nào đã nhuộm đẫm một tầng màu xanh sáng rọi. Quang mang trên người Từ Đông biến thành màu trắng, mà quang mang trên người Minh Minh tức thì hoàn toàn thiêu đốt trở thành quang trạch hỏa hồng. Cuối cùng Quan Tĩnh là một thân khí tức năng lượng màu vàng đất. 4 loại màu sắc giữa không trung cực kỳ bắt mắt, hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Ngưu Ma Vương xa xa đang xem cuộc chiến lần thứ nhất từ vị trí của mình đứng lên, kinh ngạc nhìn 4 người Như Nguyệt phía xa. Không hổ là cường giả phương Đông của chúng ta, rõ ràng còn có công pháp như vậy, tứ đại thánh thú sao? Thật đúng là cho ta vài phần cảm giác thân thiết. ta muốn nhìn xem các ngươi đến tột cùng có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ đây. Ngay tại lúc Ngưu Ma Vương vừa dứt lời thì một tiếng rồng ngâm to rõ vang lên toàn bộ chiến trường. Khí tức khổng lồ mà cường hoành từ trên người Như Nguyệt bỗng nhiên phóng thích mà ra. Long lân rậm rạp trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân. Toàn thân nàng được bao phủ bên trong ánh sáng màu xanh. Long rực phá lưng mà ra. Một khắc này thân thể nàng trở nên huyễn lệ động lòng người. Một đầu hư ảnh thanh long trống rỗng xuất hiện tại sau lưng nàng. Khí tức năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Hổ gầm nương theo tiếng rồng ngâm xuất hiện. Khí lưu màu trắng từ trên người từ đông phóng xuất ra. Đồng dạng là hai cánh xuất hiện sau lưng. Lúc này trên người hắn đã hoàn toàn bị bộ lông màu trắng cùng đường vân màu đen bao bọc. Hư ảnh bạch hổ cực lớn cũng vào lúc này xuất hiện. Phượng minh, gáy là tiếng thứ ba xuất hiện. Quang mang màu đỏ rực tràn ngập chung quanh thân thể Minh Minh. Đây không phải là hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng giờ khắc này, Minh Minh lại chân thật biến thành một hỏa phượng hoàng. Ít nhất, tại sau lưng nàng, hư ảnh hỏa phượng hoàng chân thật vô cùng. Cuối cùng là quan tĩnh, trong miệng hắn chỉ có tiếng gào thét trầm thấp, mặc dù không có khí thế cường đại như ba người trước, nhưng giờ khắc này năng lượng ba động trên người hắn phóng xuất ra cũng khủng bố. Quang mang màu vàng ngưng kết ra một tầng lân giáp cực kỳ dày đặc. Cùng lúc đó một con rùa khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn và tỏa sáng như ba người Như Nguyệt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú trong truyền thuyết cùng thời khắc đó xuất hiện. Năng lượng ba động tăng lên hoàn toàn phủ lên đám người trở thành màu sắc thuộc tính nguyên bản. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, tứ đạo năng lượng tại giữa không trung ngưng kết, rồng ngâm, hổ gầm, phượng minh, quy giống. Bốn thanh âm không hài hòa vào lúc này trở thành hòa âm của tử vong. Tứ thánh thú lĩnh vực xuất hiện, nguyên bản sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ mặc dù là thủ hộ giả phương đông cường đại, nhưng có lẽ là bởi vì nguyên nhân thực lực của đám người bị hạn chế. Vì thế bên trong thập nhị sinh tiếu duy chỉ có thiếu khuyết thổ huyền vũ. Nhưng mà trời đưa đất đẩy làm sao mà quan tĩnh sinh tiếu chứ lại đã nhận được năng lượng của thổ huyền vũ. Điều này khiến cho hắn đã có được lực phòng ngự càng cường đại hơn trước kia, đồng thời cũng làm cho tứ thánh thú rốt cục đầy đủ trong sinh tiếu thủ hộ thần. Quang ảnh tứ thánh thú trên không trung không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này bốn người bọn họ tạo thành trận hình cùng với năng lượng ba động thân thể giống như một thể tạo thành hình thái như một đồng tiền. Bên trên có bốn chữ. Hào quang năng lượng chậm chạp dao động, quang mang chớp động, trong nháy mắt khuếch trương gấp trăm lần. Mà nguyên bản Như Nguyệt từ đông, Minh Minh cùng quan tĩnh bốn người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước đó hư ảnh hiện ra sau lưng đám người, lúc này lại hoàn toàn biến thật thể. Đúng là tứ đại thánh thú xuất hiện. Năng lượng của mỗi người không giống nhau, nhưng dưới tác dụng của lĩnh vực tứ thánh thú lại sinh ra liên hệ vi diệu, tương sinh tương trợ lẫn nhau. Năng lượng tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng năng lượng ba động trong không khí vẫn đang không ngừng tăng lên. Tứ thánh thú đã hành động, mục tiêu của bọn hắn chính là tứ dực hắc tương gần như vô cùng tận trên không trung. Thực lực của tứ dực hắc tương cực kỳ cường đại, tuy rằng 1v1, thậm chí là dưới tình huống 10-1, đám người vẫn không thể nào là đối thủ của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, lĩnh vực tứ thánh thú 1, As. Nhưng mà nếu như 20 vạn tứ dực hắc tương đồng thời xuất hiện, đồng thời phóng xuất ra năng lượng hắc ám khổng lồ thì trên không trung lại hình thành một mảnh mây đen như là ôn dịch. Như vậy thì lực công kích của bọn hắn cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố rồi. Tứ dực hắc tương liên hợp phóng xuất ra hắc ám năng lượng khổng lồ giống như là đầm lầy. Dù cho tứ thánh thú lĩnh vực cường đại như thế nào thì tại giờ khắc này cũng chỉ có vận mệnh bị đầm lầy thôn phệ. Dù sao cho dù bốn người bọn họ đều là sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cấp bậc 9 vân cũng không thể đồng thời phóng xuất ra năng lượng có thể so với cùng 20 vạn hắc tương. Nhưng mà lĩnh vực của tứ thánh thú tuy rằng bị cắn nuốt trong khoảnh khắc, nhưng mây đen khổng lồ kia không cách nào ăn mòn được. Năng lượng hắc ám của 20 vạn tứ dực hắc tương liên hợp lại xác thực rất mạnh. Nhưng mà đám người dù sao cũng là do 20 vạn tạo thành. không có khả năng đem năng lượng hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ mang đến đả kích hủy diệt cho tứ thánh thú. Mà giờ khắc này, tứ thánh thú lập tức biến lớn, thân thể mỗi một vị thánh thú đã vượt qua 100 mét, như nguyệt trước sau như một phát. Uy đầu tiên, tiếng long ngâm mang theo thanh thế to lớn làm cho cả mảnh hắc ám năng lượng giống như mặt nước bị nhộn nhạo rung động. Ngay sau đó một tầng khí lãng khổng lồ từ trên người nàng bỗng nhiên phóng thích, hắc ám năng lượng ăn mòn cùng đặc tính sền sệt đối với nàng mà nói, căn bản lên không có tác dụng gì. Thân thể cực lớn của thanh long vượt qua 100 mét chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong mây đen, trực tiếp giết vào trong trận hình của tứ dực hắc tương. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy khí tức năng lượng khổng lồ lập tức phóng thích, long trảo cự đại, miệng rồng khủng bố. Long rực như là lưỡi đao, đuôi rồng như chày sắt, gậy sắt đều đã trở thành vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn. 20 vạn người cùng một chỗ, không gian né tránh tất nhiên so với bình thường nhỏ đi rất nhiều, mà như nguyệt biến thành thanh long dưới loại tình huống này hoàn toàn phóng xuất ra lực công kích cường hãn. Chẳng qua là mấy lần xuất kích hung mãnh cũng đã có trên 100 tên tứ dực hắc tương bị long lực của nàng đánh cho gân đứt xương gãy. Tứ dực hắc tương dù sao cũng không có khả năng so sánh với quân đoàn nhiên thiêu, năng lực vật lộn của đám người căn bản không cách nào cùng như nguyệt chống lại, lập tức bọn họ đã làm ra phản ứng, dùng 100 người làm đơn vị tạo thành nguyên một đám trận hình, đồng thời trực tiếp phóng xuất ra hắc ám năng lượng phát động công kích. Trên 100 đạo hắc ám năng lượng đồng thời khống chế tương đối dễ dàng, ít nhất đám người còn có thể đem lực công kích ngưng tụ phía trên bộc phát. Mấy 100 đạo năng lượng hắc ám do 100 người hợp thành tựa như lưỡi hái tử thần trong đêm tối cắt về phía thân thể cực lớn của thanh long. Thân thể của thanh long thật sự quá lớn, còn đối phương mỗi người cũng đều dùng tinh thần lực khóa chặt trên thân thể nàng, muốn né tránh cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể dùng lực phòng ngự của bản thân để chống cự. Giờ khắc này, Như Nguyệt mới ý thức tới chính mình có chút coi thường địch nhân, trình độ năng lượng của tứ dực hắc tương cho dù là nàng lúc này, cũng không dám thừa nhận nhiều công kích năng lượng hắc ám như thế. Nhưng mà, cơ hội trốn tránh đã không có. Cắn răng một cái, Như Nguyệt đang chuẩn bị bộc phát ra năng lượng của bản thân, thà rằng thừa nhận một ít công kích của đối phương, cũng muốn dùng hết sức hủy diệt địch nhân. Mà vừa lúc này, một đoàn quang mang màu vàng như đạn pháo đột nhiên xuất hiện trước mặt Như Nguyệt. Thân thể cự đại mà nhìn bề ngoài tuy rằng rất cồng kềnh nhưng lại tạo thành tâm chắn rất hoàn hảo. Trong khoảnh khắc đã che chắn trước người Như Nguyệt, năng lượng hắc ám đã tập trung bắn giới. Mai rùa cực lớn tựa như một bức tường sắt kiên cố không thể phá. Những năng lượng hắc ám thậm chí rất khó tạo ra được sóng gió gì. Khí tức năng lượng khổng lồ điên cuồng phún dũng, nhưng mà thân thể khổng lồ kia của hắn ngay cả một chút phản ứng đều không có, Quan Tĩnh thậm chí phát ra từng tiếng rên rỉ thoải mái. Huyền Vũ thân là một kẻ có lực công kích yếu nhất bên trong tứ thánh thú, lực phòng ngự của hắn lại đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Huyền Vũ ở vào trạng thái tốt nhất được lĩnh vực của tứ thánh thú tăng phúc, lực phòng ngự đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Cho dù là Athena chi thuẫn, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh với hắn hiện tại. Năng lượng của 20 vạn người tập hợp cùng một chỗ nhiên là không thể nào ngăn trở, nhưng nếu như là năng lượng hắc ám một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, phân tán mà đến thì đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Vì thế, Quan Tĩnh biến thành thổ huyền vũ, hoàn toàn đã trở thành tấm chắn tốt nhất cho thanh long hứng lấy mọi tổn thương lên người mình. Tứ thánh thú tự nhiên không phải chỉ xuất hiện để ăn đòn, ngay tại thời điểm Huyền Vũ thừa nhận lấy đại lượng năng lượng hắc ám công kích thì một trắng một đỏ, hai đạo quang mang đã đồng thời từ bên cạnh Huyền Vũ bay qua, năng lượng khổng lồ điên cuồng xoắn về phía địch nhân. Năng lượng ba động cực lớn chỉ trong nháy mắt đã xông vào bên trong chân doanh của tứ dực hắc tương. Tứ dực hắc tương xác thực rất mạnh. Thực lực của đám người có thể so sánh được với tứ thánh thú nhưng có một thứ thì không thể. Đó chính là tốc độ, dựa vào nó, Bạch Hổ cùng Chu Tước đã cùng hành động tao ngộ của Thanh Long đã đề tỉnh được cho bọn hắn. Khi bọn hắn triển khai công kích hoàn toàn là một kích tất sát không chút nào lưu luyến, căn bản không để cho đối phương cơ hội khóa chặt. Mỗi nhất kích mang đi trên 100 tên hắc tương thì đám người trực tiếp chuyển di phương hướng, phát động công kích tiếp theo. Nhân số của ngươi mặc dù rất đông, chỉnh thể năng lượng cũng cường đại, nhưng mà 20 vạn người làm sao cũng không thể có thể cùng so sánh với tứ thánh thú. Cục diện chiến đấu lập tức xảy ra chuyển biến, như nguyệt 4 người, chỉ 4 người trong nháy mắt làm 20 vạn tứ dực hắc tương đại quân trì trệ. Đương nhiên, không phải là không có tứ dực hắc tương muốn thoát ly chiến đấu bên này, nhưng mà đừng quên không trung còn có 120 đầu kim xí đại bằng điêu a. Dưới sự dẫn dắt của Điền Thử, kim xí đại bằng điêu đem tốc độ phi hành siêu cường của bản thân phù diêu trực thượng cửu vạn lý hoàn toàn phát huy ra. Trên chiến trường xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang, chỉ cần vừa gặp phải tứ dực hắc tương bỏ chạy là trận hình đột kích tam giác của họ sẽ phát huy ra tác dụng trùng kích mạnh nhất. Chỉ một cái đâm xuyên là có thể hoàn toàn hủy diệt trận hình của địch nhân. Mà khi bọn hắn gặp được địch nhân đại quy mô thì lập tức không giao chiến mà viễn độn, vây quanh tứ dực hắc tương không ngừng phi hành cao tốc. Đây là nguyên nhân trọng yếu mà tứ dực hắc tương không cách nào đem trận hình hoàn toàn triển khai ai. Đối mặt tứ thánh thú chỉ có thể dùng đội hình chỉnh tề để chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, lĩnh vực tứ thánh thú 2. Lúc này chiến đấu mặt đất cũng đã hoàn toàn triển khai ai. Dùng quản bình cầm đầu 7 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ hoàn thành trung cực biến thân của mình. Số lượng của mặt nhật chiến sĩ còn có hơn 10 vạn, mà đám người chỉ có 7 người. Cho dù bên cạnh bọn hắn còn có thương băng, tuyết nữ, thực vật hồn cùng nhưng mà toàn bộ số lượng chỉ có 11 người mà thôi. Đồng thời khi chiến đấu trên không trung bắt đầu thì mặt nhật chiến sĩ ngọn lửa màu xanh trên mặt đất cũng đã dịch chuyển khỏi thân thể đồng bạn bị hủy diệt trong tánh mạng chi hòa. Bộ pháp chậm chạp lại một lần nữa trầm trọng xuất hiện ở trên sa mạc Tách La Mách An. Mà lúc này mục quang của đám người chỉ có 11 người. Toàn thân cao thấp mạc đạm đạm đều vờn quanh lấy một vòng xanh vàng sắc quang mang. Giờ khắc này, thân thể của nàng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khi 12 sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ tiến vào đến 9 vân cảnh giới thi triển ra trung cực biến thân thì mọi người mới phát hiện. Nguyên lai sinh tiếu thủ hộ thần bản trúc tương dị hóa tầng thứ 3 đoạn mới thực sự là bản trúc tương dị hóa. Bởi vì khi biến thân đạt tới giai đoạn này, chiến sĩ sinh tiếu thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng sinh tiếu thuộc về mình. Bởi vậy lúc này Mạc Đạm Đạm đã hóa thân thành một đầu thanh ngưu cực lớn, chiều cao vượt qua 30 mét, phía sau lưng rộng lớn tựa như bình nguyên. Trên đỉnh đầu cái sừng tản ra ánh sáng âm u, nếu như chỉ là từ mặt ngoài nhìn, cái sừng trên đầu ngưu ma vương cũng không cách nào so được với Mạc Đạm Đạm. Rất xa ngưu ma vương đang xem cuộc chiến giữa không trung, ngoại trừ chú ý tứ thánh thú không trung ra thì lực chú ý của hắn hoàn toàn đã rơi vào trên người Mạc Đạm Đạm. Hiển nhiên, hắn đối với thanh ngưu Mạc Đạm Đạm rất có hứng thú. Mạc Đạm Đạm biến thành thanh ngưu, móng trước đang không ngừng cào cào, lỗ mũi cực lớn thở phì phì phun ra hai cỗ khí lưu màu trắng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bộc phát. Thanh hoàng sắc quang mang trọn vẹn khuếch tán bên ngoài thân thể nàng hơn 10 mét, cát sỏi trên mặt đất bị tia sáng màu vàng xanh gạt ra. Mà có chút buồn cười chính là lúc này trên cái đầu cực lớn của Mạc Đạm Đạm chính là một con chuột to. Cái đầu của con chuột rất lớn, ít nhất còn lớn hơn một con mèo bình thường, toàn thân màu vàng kim óng ánh. Chỉ là tại trên trán lại xuất hiện 3 đạo đường vân màu đỏ như máu, đúng là sử lệnh của Mạc Đạm Đạm thích kim thử. Chỉ nhìn con chuột một cách đơn thuần thì nó tuyệt đối là thuộc họ nhà chuột bự nhất. Nhưng mà hiện tại nó ngồi ngay ngắn trên thân thể cực lớn dài hơn 30 mét của Mạc Đạm Đạm thì lại hoàn toàn có thể không đáng kể. Bộ dạng quái dị thật sự rất dễ dàng làm cho người bật cười. Lúc này trong lòng Mạc Đạm Đạm cũng rất phiền muộn a. Người ta đều là chủ nhân cưới trên người sử lệnh, nhưng chính mình thì tốt rồi, chọn lựa cái gì không tốt. Lại lựa chọn một con chuột, ngược lại để nó cưới lên đầu mình. Đúng là quá buồn bực. Mạc Địch đứng ở bên cạnh Mạc Đạm Đạm, thân thể nàng lúc này dựa theo tỷ lệ nguyên bản lớn ra gấp 10 lần, tựa như một cự nhân. May mắn thân hình của nàng cùng tướng mạo tuy rằng biến lớn nhưng vẫn đẹp, nếu không chỉ sợ cũng phiền muộn đồng dạng như Mạc Đạm Đạm a. Bộ lông màu trắng bao phủ hoàn toàn thân thể mềm mại của nàng ở bên trong, ngân sắc quang thải tản ra nhàn nhà, mỗi một lần lập lòe đều mang theo một tầng năng lượng ba động rõ ràng, khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên. Sắc mặt Mạc Địch nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng mà cặp mắt của nàng lại hoàn toàn đỏ bừng. Thân hình của Kim Cương Hùng thấp hơn nàng một chút, bất quá thân thể kiên cố của nó thì Mạc Địch không thể so sánh được. Mạc Địch thò tay vuốt ve cái đầu to của nó, mà Kim Cương Hùng lập tức lộ ra vẻ hưởng thụ. Mấy người khác cũng đều hóa thân trở thành chính mình, sinh tiếu của chính mình, năng lượng cấp bậc 9 vân phóng thích. Mặc dù đang đối mặt với số lượng địch nhân gấp vạn lần, nhưng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có chút nào sợ hãi. Quản Bình hóa thân trở thành sư ngao cơ bắp cực lớn, thân thể hùng tráng thậm chí còn khoa trương hơn cả sử lệnh của hắn vài phần. Sử lệnh Cửu Anh lúc này lười biếng đi theo bên cạnh Quản Bình, thân là công kích hỏa lực từ xa, hắn gần đây đã bị chiếu cố tối đa, căn bản là không cần lo lắng vấn đề phòng ngự. Quản Bình giơ nắm tay phải lên, sau đó vỗ vào ngực mình, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, công kích. Thời điểm 11 người đối với hơn 10 vạn địch nhân mà lại lựa chọn phương thức chiến đấu là công kích, loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ sẽ xuất hiện trên người các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Cửu Anh mạnh mẽ nhảy lên, tư thái lười biếng không còn sót lại chút gì, 9 cái đầu hưng phấn hướng phía trước nhìn quanh, mà cái đuôi của nó cũng ở thời điểm này quấn lên người Quản Bình. Sau một khắc, thân thể của Quản Bình đã như là mũi tên ánh sáng màu vàng xông ra ngoài. Đuổi sát sau lưng Quản Bình theo thứ tự là Thanh Ngưu Mạc Đạm Đạm xúc thế đã lâu, cùng hãn mã Xương Kiệt phát ra phẫn nộ gào thét. Xương Kiệt biến thành hãn mã cao tới 5 mét, chiều cao còn hơn cả Mạc Đạm Đạm. Thân thể sắc nâu đỏ trong quá trình chạy trốn tựa như một đạo hồng sắc tia trước, bờm trên cổ theo gió phiêu tán, nhìn bề ngoài cực kỳ có lực trùng kích thị giá. Mã chính là một loài hoàn mỹ nhất trong tất cả các động vật. Giờ khắc này Xương Kiệt sẽ đem những hoàn mỹ đó biểu hiện trong quá trình chạy tới. Từng cái đường cong toàn thân nhìn bề ngoài rõ ràng vô cùng, cơ bắp góc cạnh, mặc dù là tại trên sa mạc nhưng mà hắn vẫn đạp chân vô cùng vững chãi. Mạt Nhật chiến sĩ mắt thấy công kích cường hành của địch nhân trước mặt như thế thì Mạt Nhật chiến sĩ phía trước nhất lập tức dừng bước lại, thân thể nửa ngồi, trầm xuống đầu vai, ngọn lửa màu xanh càng thêm bốc cháy lên mãnh liệt làm ra tư thái chuẩn bị chống cự. Theo một tiếng gào thét cuồng bạo, Quản Bình đã vọt tới Mạt Nhật chiến sĩ. Đối mặt Mạt Nhật chiến sĩ phía trước, thân thể của hắn đã kề sát đất nhảy lên tựa như phi hành sát mặt đất. Trong trước mắt đã đi tới trước người Mạt Nhật chiến sĩ. Lực phòng ngự của Mạt Nhật chiến sĩ cùng lực công kích tuy rằng đều rất cường đại, nhưng ở tốc độ làm sao có thể cùng Quản Bình so sánh. Nắm đấm cực lớn bên trong một tiếng nổ vang đã đánh bay Mạt Nhật chiến sĩ lên cao khi hắn còn đang trầm vai xuống. Trên không trung hoạch xuất một đường vòng cung duyên dáng, năng lượng khổng lồ chấn động trên không trung sinh ra một tiếng bạo tạc, ngọn lửa màu xanh biến thành cho bụi màu xanh bay tán loạn. Sau một khắc, Quản Bình đã nhảy lên thật cao bay lên không, năng lượng khổng lồ lập tức phóng thích ra. Cửu Anh sau lưng của hắn trong khoảnh khắc phun trào ra vô số năng lượng khổng lồ. Năng lượng tất cả thuộc tính không giống nhau giữa không trung hình thành một mảnh quang huyễn lệ khiến cho Mạt Nhật chiến sĩ phía dưới lập tức một mảnh hỗn loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, lĩnh vực tứ thánh thù. 3. Tuy rằng một lần công kích của Cửu Anh còn chưa đủ để hủy diệt Mạt Nhật chiến sĩ, nhưng chế tạo rối loạn cùng mang đến cho đối phương một ít tổn thương thì không có vấn đề gì. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh bụi mù tạo thành hàng dài cũng đã giết tới trước mặt Mạt Nhật chiến sĩ, thanh âm gào thét tức giận cùng ngưu giống, năng lượng khổng lồ chấn động lập tức tách ra. Thanh hoàng sắc quang mang bùng cháy mạnh, trong tiếng ầm ầm nổ vang, Mạc Đạm Đạm dĩ nhiên cũng trực tiếp va chạm vào bên trong trận hình của đối phương. Luận sức chiến đấu, có lẽ sinh tiếu ngưu chiến sĩ trong 12 sinh tiếu thủ hộ thần không đáng kể, nhưng nếu như luận lực trùng kích thì ở bên trong tất cả sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cho dù là hãn mã bưu hãn cũng không cách nào so sánh với Mạc Đạm Đạm. Nàng lúc này thân thể tuy rằng chỉ có hơn 30 thước, nhưng mà năng lượng hào quang trên người nàng phóng xuất ra lại khiến cho thân thể nàng bành trướng gấp mấy lần. Sau khi đạt tới cấp bậc 9 vân lĩnh vực của Mạc Đạm Đạm chỉ có một chính là lĩnh vực Ngưu Chi Trùng Tràng. Lĩnh vực này là trực tiếp bám vào thân thể nàng. Có lẽ thời điểm đối mặt địch nhân linh xảo nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà trước mắt loại chiến trận này thì uy lực nàng có khả năng bộc phát ra cũng chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Toàn thân đều do đá tạo thành, mặt nhật chiến sĩ cao tới 10 mét nặng bao nhiêu, chỉ sợ sẽ nặng không ít. Mà lúc này Mạc Đạm Đạm xông tới trước mặt những tên gia hỏa này chỉ như bù nhìn, lần lượt bị nàng điên cuồng va chạm quẳng lên, năng lượng khổng lồ chấn động trong khoảnh khắc bắn ra. Phạm là bị nàng trực tiếp đánh lên, thậm chí là bị tia sáng màu vàng xanh trên thân thể nàng đánh trúng thì ngọn lửa màu xanh trên người mặt nhật chiến sĩ lập tức bắn ra. Sau một khắc, thân thể đã hoàn toàn biến thành hòn đá. Bụi mù khổng lồ lập tức mở rộng trực tiếp xông vào bên trong trận doanh của mặt nhật chiến sĩ, lại không có chút ý tứ ngăn chặn. Thời điểm mặt nhật chiến sĩ vừa mới xuất hiện là xếp đặt thành ba hàng, mà lúc này lại xuất hiện biến hóa. Bởi vì địch nhân của bọn hắn dù sao chỉ có hơn 10 người, trận hình cũng trở nên dày đặc hơn rất nhiều so lúc trước muốn. Nhưng mà trận hình dày đặc cộng thêm thân thể kiên cố của họ cũng vẫn không cách nào ngăn cản lực trùng kích cuồng bạo của Mạc Đạm Đạm. Nhất là một đôi sừng châu cự đại không ngừng phóng xuất ánh sáng màu xanh mạnh hơn khiến cho lực lượng ngăn cản trước mặt hết thảy đều bị xé nát bấy. Lực xông tới của hãn mã kém hơn Mạc Đạm Đạm một chút. Khi hắn mang theo hồng sắc quang mang khổng lồ trùng kích đến trước mặt địch nhân thì năng lượng khổng lồ lập tức tràn ngập tạo thành một hồng sắc quang đoàn cực lớn đường kính 100 mét.